Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1096, chương 1096, Thiên Cương Cực Khí. Thiên Cương Cực Khí, Địa Sát Cực Khí, cái này Thiên Cương Địa Sát chi khí đều là kinh khủng nhất sát khí. Phổ thông Thiên Cương, Địa Sát chi khí cũng đủ để cho thánh nhân ăn không tiêu. Mà tại sao cửa đá xuất hiện là Thiên Cương Cực Khí? Là đạt đến cực hạn Thiên Cương chi khí, liền xem như thông thiên sinh linh đều không chịu nổi nó hủ hóa. Trong thông đạo thi cốt bị hủy đi 7-8 phần 10. Chỉ có mấy cỗ thần thi xương còn miễn cưỡng tồn tại. Những cái kia tổn hại nứt tàn binh cũng đều hủy đi. Dương Vũ nếu là không có thần cháo châu lực lượng, hắn cũng sẽ bị hủ hóa thành cho. Mặc dù như thế, thần cháo châu lực lượng cũng bị hủ hóa đến không sai biệt lắm. Nếu như không phải Tiểu Hắc kịp thời đem cổ đồng nhãn lấy xuống, hậu quả có thể nghĩ. Tiểu Hắc đứng vững Thiên Cương Cực Khí lực lượng gỡ xuống cổ đồng nhãn, mình cũng bị cỗ lực lượng này thổi đâm đến đập bay tại kết giới trên vách. Kết giới cứng rắn vô cùng, thánh binh đều tất không thể lấy hư hao được. Nhưng Tiểu Hắc đập kia một chút, kết giới bích dạn nứt ra. Có thể thấy được Tiểu Hắc bị cỡ nào thương tổn nghiêm trọng. Thông đạo lưu lại Thiên Cương Cực Khí, dù là không bằng vừa mới nồng đậm, vẫn như cũ rất đáng sợ. Dương Vũ cầm thần cháo châu, đem lực lượng rót vào trong đó, đem thần che đậy lực lượng tăng cường, cấp tốc hướng phía Tiểu Hắc vị trí lướt tới. Nội tâm của hắn 10 phần lo lắng Tiểu Hắc an nguy. Tiểu Hắc không hổ Tiên Hoàng chi danh, gia hỏa này rút nhỏ hình thể, từ kết giới trên vách nhảy xuống tới. Hoảng sợ nói, gâu gâu, quỷ này lực lượng kém chút giết chết bản Tiên Hoàng. Tiểu Hắc, ngươi thật sự là bất tử Tiểu Cường, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ treo đâu. Dương Vũ cảm khái nói, phi, ngươi treo bản Tiên Hoàng cũng sẽ không treo. Bản Tiên Hoàng là thân thể bất tử. Tiểu Hắc mắng, dừng một chút nó nói, đợi bản Tiên Hoàng trước đem nơi này Thiên Cương Cực Khí hấp thu. Sau một khắc, nó khai trương miệng, có hấp lực cường đại sinh ra, đem lối đi này bên trong lưu lại Thiên Cương Cực Khí hết thảy hút vào trong miệng. Thiên Cương Cực Khí, thế nhưng là giữa thiên địa kinh khủng nhất sát khí một trong. Tiểu Hắc thế mà đưa nó một hơi cắn nuốt 7-8 phần. Nó không là bình thường lợi hại, nó lưu lại một chút mỏng manh Thiên Cương Cực Khí, nói với Dương Vũ. Ngươi đem còn lại Thiên Cương Cực Khí hấp thu đi. Ây, ta dù sao cũng không muốn chết. Dương Vũ cự tuyệt nói. Dù là nơi này Thiên Cương Cực Khí mỏng manh rất nhiều, nhưng hắn không cho rằng mình có năng lực hấp thu. Còn có một tia thiên địa mẫu khí. Tiểu Hắc đánh một cái nấc nói. Cái này Dương Vũ không chần chờ nữa, tranh thủ thời gian ngồi xuống, vận hành Thái Thượng Cửu Huyền Quyết hấp thu nơi này thiên địa cực khí. Đương những lực lượng này hướng phía hắn tụ đến thời điểm, hắn nhịn không được hít khí lạnh, tê. Thân thể càng là phát run, cảm thấy mình ngay tại thừa nhận lột ra thống khổ. Những cái kia rót vào trong kinh mạch lực lượng, giống như đao cắt tại trong kinh mạch, khó chịu đến cực điểm. Loại cảm giác này so với lúc trước ngâm mình ở Long Sát Trì càng khó chịu hơn. Đây vẫn chỉ là mỏng manh Thiên Cương Cực Khí a. Tiểu Vũ Tử nhịn xuống a. Nếu có thể luyện hóa một tia Thiên Cương Cực Khí, về sau các loại sát khí ngươi cũng miễn dịch. Tiểu Hắc thanh âm vang lên. Nhịn. Dương Vũ cắn răng, quyết định nhịn xuống đi. Mặc kệ có bao nhiêu khó chịu, nhất định phải kiên trì. Những này Thiên Cương Cực Khí không có vào trong đan điền. Đan điền đưa nó chuyển hóa làm tinh thuần lực lượng hấp thu. Đan điền lực lượng đang tăng cường, ẩn chứa trong đó một chút xíu thiên địa mẫu khí thì là bị tiên bàn đào cây trực tiếp hấp thu. Tiên bàn đào cây hấp thu các loại đỉnh cấp lực lượng mới có thể trưởng thành. cũng khó trách Dương Vũ tăng lên tốc độ bị ép giảm bớt rất nhiều. Nếu như không có tiên bàn đào cây phân phệ lực lượng, hắn tăng lên cảnh giới tốc độ sẽ nhanh hơn. Hiện tại, Dương Vũ cũng không ngại bị nó phân phệ lực lượng. Đây chính là một gốc tiên thụ, cho dù là sinh trưởng ở trong bụng, tương lai cũng có đại tác dụng, nhất là nghe Tiểu Hắc nói, kia giọt xương thuộc về tiên bàn đào cây ngưng tụ ra một tia tinh hoa lực lượng, có cải tử hồi sinh tác dụng, hơn nữa còn có thể cải thiện thể chất, nếu như là hài nhi ăn vào, không nói có thể trở thành tiên thể, nhưng nhất định có thể trở thành tuyệt đỉnh tu luyện chiến thể. Không thua gì bất luận cái gì tiên thiên chiến thể. Đây cũng là vì sao hắn tổ nãi nãi có thể khởi tử hồi sinh. Mạn đà thánh hoa cũng có thể lại lần nữa phục sinh nguyên nhân. Dương Vũ đều có một loại nghĩ luyện hóa một giọt xương châu xúc động. Bất quá, ý nghĩ này bị Dương Vũ áp chế xuống tới. Hắn đạt được bàn đào hạch thời điểm, đan điền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, liền có người khác không cách nào so sánh thân thể bất tử. Tiên lộ ý nghĩa phi phàm, tuyệt đối không thể tùy tiện sử dụng. Hắn dự định tại mình đột phá tinh văn cảnh giới thời điểm, lại luyện hóa một giọt không muộn, mà lại căn cứ Tiểu Hắc ý tứ. Cái này tiên lộ lần thứ nhất sử dụng hiệu quả tốt nhất. Lần thứ hai về sau, nhiều nhất chỉ có thể chữa thương, không cách nào lại thể hiện lần thứ nhất hiệu quả. Dương Vũ cũng có thể lý giải, một giọt tiên lộ liền đầy đủ cải biến thể chất, lại lặp đi lặp lại sử dụng, cũng không thể trực tiếp làm thể chất biến thành tiên thể. Dương Vũ chịu đựng qua thiên cương cực khí thống khổ về sau, chậm rãi liền thích ứng, tinh thần lực của hắn lại đột phá tiếp cực hạn. Linh hồn phát sinh biến hóa, chiến hồn tiến vào trạng thái mạnh nhất, liền xem như cách khiêu chiến đấu, chỉ sợ cũng không thua gì chân thân lực lượng, thậm chí sẽ có được bất phàm năng lực. Chính như Tiểu Hắc nói, nơi này thiên cương cực khí còn thừa không có mấy, đối với Dương Vũ tới nói chỉ đưa đến thối thể tác dụng, cũng tăng lên Dương Vũ một chút lực lượng. Cảnh giới của hắn bước vào đỉnh cấp long biến cảnh giới trung kỳ. So với ban đầu tăng lên một bước nhỏ, chớ xem thường cái này một bước nhỏ, đến hắn như bây giờ cảnh giới, mỗi tăng lên một bước nhỏ đều cần không ít thời gian tích lũy. Cần hấp thu đại lượng lực lượng mới được, nơi này lưu lại một điểm thiên cương cực khí liền trợ hắn tăng lên một bước nhỏ. Có thể thấy được loại lực lượng này phi phàm. Đổi thành người khác, không có hột đào đan điền trợ giúp, trực tiếp hấp thu loại lực lượng này, khẳng định sẽ trực tiếp bị sát khí hủ hóa mà chết. Dương Vũ lúc tỉnh lại, quần áo đều ướt đẫm, tựa như kinh lịch một trận đại chiến kịch liệt. Tiểu Hắc, sau cửa đá có phải hay không có huyền tinh khí? Dương Vũ trước tiên hướng Tiểu Hắc hỏi, Thái Thượng Cửu Huyền quyết chỉ dẫn hắn đến đây phương hướng này. Bây giờ cảm ứng vẫn như cũ mãnh liệt, đang hấp thu những này thiên cương cực khí về sau, hắn càng thêm khẳng định sau cửa đá có huyền tinh khí. Tiểu Hắc đáp, không tệ, nơi đó hẳn là ẩn chứa một loại huyền tinh khí, bất quá ngươi bây giờ không có tư cách đi đạt được nó. Vì cái gì? Hiện tại thật vất vả tìm tới một loại huyền tinh khí, ngươi lại cùng ta nói không có tư cách đạt được nó. Dương Vũ buồn bực hỏi, thực lực ngươi quá yếu, những cái kia thiên cương cực khí kinh khủng bực nào, ngươi xem một chút cái này đầy đất cho cốt, ngươi cảm thấy thân thể của ngươi so với chúng nó như thế nào? Tiểu Hắc hỏi lại, vậy phải làm thế nào? Có trời mới biết lần tiếp theo ở đâu mới có thể tìm được huyền tinh khí. Có thể làm sao? Rời khỏi nơi này trước, đi tìm cái khác huyền tinh khí, chờ tương lai thực lực đạt đến mức nhất định, có thể tiếp nhận nơi này thiên cương cực khí lại đến. Huống chi tình huống bên kia vô cùng ác liệt, nhất định phải nghĩ kỹ sách lược vẹn toàn ứng đối, ngay cả ngươi cũng sợ hãi. Cho cười. Bản Tiên Hoàng có gì phải sợ? Bản Tiên Hoàng khôi phục đỉnh phong lực lượng, bên trên nhập cửu thiên, hạ lạc cửu u, không gì làm không được. Có cái nào không thể đi? Cửa đá bên ngoài, đến cùng là cái gì một phen tràng cảnh? Tiểu Hắc vẫn là không có nói, chỉ nói là để Dương Vũ ít nhất phải đạt tới thông thiên cảnh giới về sau. Suy nghĩ thêm tới thu lấy bên này huyền tinh khí, Dương Vũ cũng không có gãy, cưỡng cầu cũng không phải biện pháp, thực lực của hắn vẫn là quá yếu. Hiện tại, hắn muốn làm chính là trở thành Long Hoàng, không, hẳn là vô địch chi hoàng. Hắn muốn trở thành thế hệ thanh niên bên trong người mạnh nhất. Hắn cảm ứng một chút Thiên Long bảng bên trong biến hóa. Hắn xếp tại 89 tên, hết thảy lấy được 211 phen thắng lợi. Cái bài danh này đối với rất nhiều thiên kiêu tới nói phi thường cao, nhưng đối Dương Vũ tới nói vẫn là quá thấp. Kỳ thật, tại Long Phượng Thụ trước, liên tục giết huyết quỷ người, hắn xếp hạng đã đăng đỉnh, nhưng mà khi tiến vào thông đạo trong khoảng thời gian này, ngoại giới phát sinh chiến đấu kịch liệt, các lớn đỉnh cấp yêu nghiệt đều nắm chặt thời gian soát thắng trận. Có không ít thiên kiêu đã vượt qua hắn xếp hạng, trong đó Đại Điện Vương bắt đầu phát huy, nhất cử xông bảng thủ thành công, đạt đến 321 chiến thắng trận. Thứ hai là đến từ Tử Tiêu Điện Tiểu Lôi Thần Lôi Bắc Bắc. Gia hỏa này cũng liền cầm xuống 300 phen thắng lợi. Hậu kinh 10 phần, về phần Kim Tù, Tưởng Bình những này mạnh mẽ hắc mã đều yên lặng. Mỗi người bọn họ đạt được thu hoạch, đoán chừng đều tại ẩn núp tu luyện. Một khi lại lần nữa xuất quan, tất nhiên một tiếng hót lên làm kinh người. Thiên Phượng bảng bên này, Hiên Viên Hỏa Vũ vẫn như cũ là vững vàng chiếm cứ lấy đứng đầu bảng chi vị. Gấp tại phía sau là một gọi Nam Cung Mân Côi, nữ nhân. Nàng chính là Tử Vong Mân Côi, từ trong thông đạo còn sống sau khi đi ra. Thực lực của nàng càng thêm biến thái, quả thực là nữ tu la. Sáng phàm gặp gỡ nàng sinh linh đều bị nàng trực tiếp đồ sát. Vị thứ ba thì là bạo lực nữ tử Hồng Tử Ngữ Nguyệt, không có thể giết tiến 10 vị trí đầu. Ít điều khiến người cảm thấy có hơi thất vọng, lực chiến đấu của nàng cường đại dương nào, còn không có tiến vào giành thắng lợi giai đoạn, chỉ sợ khó mà lấy được tốt xếp hạng. Dương Vũ cảm thụ thứ hạng này biến hóa, nội tâm cũng không nhịn được có chút nóng nảy. Hắn rất lo lắng Long Phượng chi tranh sẽ ở trong thời gian ngắn kết thúc. Vậy hắn đáp ứng hắn sư tôn hứa hẹn coi như thất bại. Dương Vũ thoát khỏi những ý niệm này, đối Tiểu Hắc nói, ta phải nhanh một chút ra ngoài. Ngươi không nói ta cũng biết, tại trước khi đi ra đánh trước quét một chút nơi này rác rưởi đồ chơi, đối ngươi tác dụng không nhỏ. Tiểu Hắc đáp lại nói. Dương Vũ nhẹ gật gật đầu, hai mắt hiện ra vẻ vui mừng thì thào nói, kém chút treo ở nơi này, hiện tại thu hoạch thời điểm đến. Cổ đồng nhãn đã phá nơi này cấm chế lực lượng, rất nhiều thi cốt đều hủy đi, bảo lưu lại tới thi cốt cũng đã mất đi lực lượng. Thu lấy những thứ kia trở nên dễ như trở bàn tay. Dương Vũ ánh mắt khóa chặt tại kia hai cỗ Long Phượng thi cốt bên trên. Bọn chúng cách cửa đá gần nhất, cũng không có bị thiên cương cực khí hủ hóa rơi. Bọn chúng thi cốt đối với Long Phượng hai tộc tới nói vô cùng chân quý. Tiểu Hắc nhắc nhở Dương Vũ nói, cái này hai cỗ thi cốt không thể động. Vì cái gì? Dương Vũ hỏi. Long Phượng thụ dễ đâm vào nơi này, tên kia lại không đồng ý, hẳn là sứ mạng của nó là trấn thủ nơi này. Ngoặc kép chấm chấm, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.